Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1542, chương 1543, Nguyên Soái Môn Tuyệt Vọng. Lăng Minh Nguyên Soái, còn lại 8 vị thiên nhân tộc Nguyên Soái sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chàng thượng trước nhất vẫn lạc đại năng, lại sẽ là bọn họ. Thiên khải cảnh thiên nhân tộc coi như không có hợp kích trận pháp gia trì, cũng có thể nói là hợp đạo dưới đây nhân vật vô địch. Nhưng bây giờ lại bị mấy cái phản hư liên hợp lại giết chết. Cái này làm cho bọn họ cảm nhận được sỉ nhục. Thạch Hoa Nguyên Soái không ngừng ném từng viên kim sắc cục đá. Bọn họ như đạn đại bác một loại lấy cực kỳ khủng bố uy năng. Đập về phía trước mặt 3 vị tuấn nam mỹ nữ. Những thứ này kim sắc cục đá, nếu là không cẩn thận có đại năng bị đập chung, sẽ trực tiếp bị đập được hình thần câu diệt. Nhưng chính là như vậy một loại đáng sợ chiến đấu hoàn cảnh. Tô Thiển Vân dáng người khỏe mạnh, không ngừng né tránh cục đá tấn công. Lần lượt cùng tử vong gặp thoáng qua, nàng lại biểu hiện ra khác với người thường tỉnh táo. Nguyệt Quang Luân ở hư không vạch ra từng đạo đáng sợ quỹ tích. Xuất quỷ nhập thần, lấy đủ loại kỳ dị góc độ. Đối với Thạch Hóa Nguyên Soái tiến hành tập sát, trạng thái chiến đấu hạ Tô Thiển Vân chưa bao giờ kinh sợ. Nhưng mà Thạch Hoa Nguyên Soái như thế nào dễ đối phó? Đối mặt đột nhiên đánh tới Nguyệt Quang Luân, nàng luôn là có thể bằng là yêu nhã thân pháp đi né tránh. Đẹp mắt được giống như theo phong khởi múa hoa nhi, cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh nàng không khí đột nhiên nổ, một cổ dường như muốn nổ thiên chân ý lôi cuốn đến hủy diệt năng lượng tùy ý bùng nổ. Thạch Hoa Nguyên Soái có chút chật vật lui về phía sau. Đối mặt Tô Thiển Vân công kích, nàng có thể lấy yêu nhã thân pháp né tránh, nhưng đối mặt Hiên Viên Thành không đạo lý chút nào nổ mạnh. Nàng nhưng là giận đến muốn giết người. Cũng ở đây lui về phía sau thời điểm, một cái tung tóe đá vụn thượng, đột nhiên có gợn sóng không gian ba động, một người vóc dáng thon dài linh lung thiếu nữ từ trong đá vụn nhảy ra, tay cầm đưa ngươi lên đường an toàn kiếm, ở hư không vạch ra một đạo màu trắng bạc quang hoa sáng chói, cực nhanh đâm về phía Thạch Hóa Nguyên Soái ngực. Một chiêu này động nhược lôi đình, vừa xuất hiện liền mang theo tất phải giết ý. Thạch Hoa Nguyên Soái lạnh rên một tiếng, làm trưởng hư không nắm chặt, hư không vặn vẹo lại cực độ áp xúc. Một cổ mênh mông ý trời trí, miễn cưỡng dừng lại chủy thủ chợt đâm. Hoành, Diệp Linh bị đánh bay, nhưng lại lấy tốc độ cực kỳ nhanh tan biến tại thiên địa. Cũng không biết ẩn núp ở nơi nào. Lúc này, Tô Thiển Vân công kích lại tới Thạch Hoa trước mặt Nguyên Soái. Vốn là đối mặt thiên nhân tộc Nguyên Soái bó tay toàn tập 3 người, bây giờ lại có thể cùng Thạch Hoa Nguyên Soái chiến cân sức ngang tài. Đây đều là may mà phá thiên hệ thuật pháp đối với thiên nhân tộc áp chế. Đây cũng là tại sao cơ hồ toàn bộ Cửu Châu giới đại năng cũng gia nhập phá thiên bang. Chỉ cần có thể đạt được cùng thiên nhân tộc chống lại lực lượng, chỉ cần có thể bảo vệ Cửu Châu giới, bọn họ liền nguyện ý làm ra hy sinh. Chiến cuộc cũng không có như Nguyên Soái môn đoán như vậy. Xuất hiện thiên về một bên tình huống, bọn họ lúc này mới khắc sâu hiểu được. Trước nói những lời đó là bực nào không biết gì cùng cuồng vọng. Cái gì một phút tiêu diệt địch nhân, giết chết địch nhân sau đó đi giúp thiên thần đại nhân. Bây giờ bọn hắn còn không có tướng địch nhân tiêu diệt, địch nhân cũng đã tiêu diệt bọn họ một thành viên đại tướng nữa à? Vù Mã Nguyên Soái suy nghĩ trước nhanh chóng đem trước mặt hai cái yếu bước giết chết, lại đi tiếp viện còn lại đồng đội. Hắn đối thủ thoạt nhìn là dễ bắt nạt nhất thua. Hắn địch nhân là tứ cửu tiên tông hai đại phản hư kiếm tiên Tôn Vũ Lạc cùng Diêu Minh Hy. 3. Vù Mã Nguyên Soái một cái tát đánh bay rồi Diêu Minh Hy đâm tới phi kiếm. xoay người lại vừa là một quyền, trực tiếp đem sau lưng Tôn Vũ Lạc đánh cho hộc máu phi. Bước chân hắn đạp một cái, thậm chí tựa như một vệt sáng, trong nháy mắt hướng vọt đến trước mặt Tôn Vũ Lạc, đồng thời một tay quấn quanh màu trắng lôi đình, liền muốn đón đầu đè nén xuống. Rất hiển nhiên, hắn là đã xuống muốn đấm phát chết luôn đối phương quyết định. Tiểu mộng, Tôn Vũ Lạc lớn tiếng kêu cứu, thủ trung cổ kiếm hiện lên yêu kiều hào quang. Một cái toàn thân lam sắc tiểu hài trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Vu Mã. Đầu lưỡi linh hoạt đưa dài, quấn chặt lấy rồi cổ đối phương. Đồng thời một cái rét lạnh tận xương thanh âm nhẹ sâu kín chui vào lỗ tai. Ngươi đầu xuống, không nhặt lên tới sao? Vu Mã nghe quỷ dị kia kinh khủng thanh âm, theo bản năng cảm giác mình dưới chân thật có đầu mình. Đưa mắt về phía mặt đất, kết quả thấy nhưng là tiểu nam hài quỷ tiếu đầu, mà Vu Mã cổ nguyên soái ở trong nháy mắt này bị cổ kiếm như xét một loại chém xuống, phảng phất thật muốn đưa hắn đầu trong nháy mắt này chém xuống mặt đất. Đe dọa, ám sát một con rồng chính là Lam Mộng kiếm linh am hiểu nhất thủ pháp, nhưng hắn còn đánh giá thấp Vu Mã nguyên soái thực lực. Ở cổ kiếm lạc trong nháy mắt kế tiếp, vẻ mặt hốt hoảng Vu Mã nguyên soái liền khôi phục thần trí. Cổ đột nhiên ngưng tụ cứng rắn kim sắc giáp xác, cổ kiếm rơi vào giáp xác thượng, bộc phát ra sáng chói ánh lửa. Vu Mã bắt được Lam Mộng đầu lưỡi, một cái kéo đứt, sau đó sẽ một quyền đánh phía Lam Mộng kiếm linh đầu. Tiểu Mộng quay ngược lại rút lui, Tôn Vũ Lạc nghẹn ngào hô to. Lam Mộng kiếm linh cuối cùng bị Vu Mã nguyên soái một quyền trùy bạo nổ. Lúc này, Diêu Minh Hy lần nữa cầm kiếm chém tới. Vu Mã bàn tay cũng ngưng tụ nặng nề giáp xác, lại đem kia cắt ngang không gian hơn 10 dặm lưỡi kiếm tay không tiếp lấy. Diêu Minh Hy chấn động trong lòng. Lúc này Vu Mã khác một cánh tay làm đao, như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đưa hắn cầm kiếm thủ cánh tay chặt đứt. A, Diêu Minh Hy kêu thảm quay ngược lại, cụt tay máu me đầm đìa. Tôn Vũ Lạc lần nữa xông tới, sau đó bị Vu Mã một quyền đánh cho gân cốt tẫn rách, hộc máu lăn xuống mặt đất. Hừ, ngược lại cũng ương ngạnh. Vu Mã liếc mắt một cái hai người, giơ lên quả đấm, định hướng về phía Vu Mã bổ khuyết thêm một quyền, trước thời hạn đưa hắn lên đường. Đang lúc này, một thanh huyết kiếm từ trên trời hạ xuống, mênh mông thang thang, phong mang không bờ bến. Vu Mã sắc mặt của nguyên soái đại biến, lập tức ngưng tụ khôi giáp ngăn cản công kích. Người tới là Chu Diệt Lăng Minh nguyên soái ngoan nhân, không thể coi thường. Tôn Vũ Lạc giống như bắt rơm dạ cứu mạng một loại, thiếu chút nữa kích động khóc. Câu câu sti đại lão, ngài rốt cuộc đến giúp đỡ rồi. Một cái phản hư đỉnh phong cũng không có, cũng không phải là Hiên Viên Thành, Diệp Linh cái loại này biến thái. Hắn và Diêu Minh Hy hoàn toàn chính là dùng mạng ở kéo thiên nhân tộc nguyên soái a. Thật may, câu câu sti đem bên kia thiên nhân tộc nguyên soái giết đi, kịp thời chạy tới nơi này tiếp viện. Nếu hắn không là cùng Diêu Minh Hy thật viên thuốc chiến đấu một người khác địa phương, Tiểu Hồng chính run lẩy bẩy núp ở sáng tạo Thái Dương nội bộ. Bên ngoài là Khinh Nam nguyên soái điên cuồng ở đập nàng Thái Dương tường ốp. Đây là Tiểu Hồng lần đầu tiên như vậy kinh sợ, không có cách nào, nàng hay lại là lần đầu tiên đối với có thể sánh bằng tân tấn hợp đạo cấp bậc đối thủ, hoàn toàn không dám chính diện chiến đấu a. Rốt cuộc cũng không lâu lắm, Đại Bạch cùng Mê Len liền chạy tới cứu giá. Tiểu Hồng rốt cuộc dám đẩy nàng Đại Thái Dương ầm ầm đập về phía Khinh Nam nguyên soái. Quyền Thánh còn đang khổ khổ chống đỡ, hắn vốn là nữ oa ngồi xuống đệ nhất phản hư, đổi một cái thiên nhân tộc nguyên soái vẫn có thể qua miễn cưỡng chống nổi bất tử. Về phần Bạch Lang, một mình nàng ở ngược một cái thiên nhân tộc nguyên soái.